Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396. Thanh âm tuyệt vọng: Ngươi xem so tài sao? Lương Đức Hoàng, ngươi biết không? Lương Đức Hoàng, Lương Đức Hoàng a, vậy chỉ bất quá là một cái vận khí không tệ ra hỏa thôi. Nếu là ta cũng có Zapdos cùng hai cái Dragon Knight, ta chịu định tố tốt hơn hắn. Tương đương, cả nước giải thi đấu tại một mảnh trong tiếng ồn ào kết thúc. Mà lần này cả nước giải thi đấu, làm người khác chú ý nhất, liền là một cái tên. Ba chữ, Lương Đức Hoàng, mặc kệ là Lương Đức Hoàng làm người, hay là hắn Pokemon, theo cả nước giải thi đấu kết thúc. Cũng bắt đầu nhận lấy toàn thế giới nhân dân chú ý. Đương nhiên, chú ý điểm gạch dưới là không Mickey dạng. Trong nước người chú ý càng nhiều hơn chính là bát quái. Còn có Lương Đức Hoàng Pokemon một chút bí văn. Nói thí dụ như dựa vào cái gì hắn tuổi nhỏ như thế liền có thể có nhiều như vậy đỉnh tiêm Pokemon. Có phải là hắn hay không trong nhà thế lực rất lớn? Rất nhanh tại trên mạng liền có một ít bảo liệu nói. Lương Đức Hoàng nhưng thật ra là đỉnh cấp phú nhị đại. Thậm chí có quân, chính đô có quan hệ loại hình. Nhưng những tin tức này vừa mới công bố liền bị đỉnh trở về. Bởi vì là Lương Đức Hoàng tin tức, kỳ thật cũng không khó tra. Những tin tức này là không có cái gì căn cứ. Về phần nước ngoài thì là đang tìm. Hắn là từ đâu lấy được nhiều như vậy cường lực Pokemon? Còn có hắn là như thế nào khiến cái này Pokemon đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy? Đây đều là chuyện rất trọng yếu. Kỳ thật không chỉ có là nước ngoài. Trong nước những gia tộc kia cũng đô tại tìm tòi lấy bí mật này. Nếu như là tại mấy tháng trước, làm những người này muốn tìm Lương Đức Hoàng bí mật thời điểm. Bọn hắn chỉ cần đem Lương Đức Hoàng bắt lại hỏi một chút liền tốt. Nhưng là bây giờ, ai dám bắt hắn, cũng có thể nói, ai có thể bắt hắn. Ba cái lĩnh vực cấp Pokemon khác, trong đó lại có hai cái là Dragon Knight, còn có một cái Zapdos. Đây là tất nhiên sẽ tiến vào lĩnh vực cấp bậc tồn tại. Huống chi không có ai biết. Lương Đức Hoàng có thể hay không lại móc ra một cái gì lĩnh vực cấp Pokemon khác. Dù sao hắn không phải làm không được. Át chủ bài nhiều thời điểm chính là như vậy. Để cho người ta không dám xuống tay với hắn. Trên thực tế, Lương Đức Hoàng át chủ bài đúng là nhiều. Đoạt giải quán quân về sau. Có một cái vãn sẽ. Kỳ thật cũng chính là quốc gia vì lôi kéo những người này mà chuẩn bị. Bất quá Lương Đức Hoàng đi tới về sau, ngây người không đến 5 phút, ý tứ một cái liền đi, bởi vì hắn đúng là đối dạng này vãn sẽ không có hứng thú gì. Nhất là tại vãn sẽ lên, cơ hồ hết thảy mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đều mang lõa lồ tham lam thời điểm. Lương Đức Hoàng liền rất khó chịu, sẽ đến, cũng là vì cho quốc gia mặt mũi, đã mặt mũi cho đến. Hắn cũng ở đó người còn không có vây quanh trước đó liền rời đi. Ngồi xe quay trở về tiểu viện. Lương Đức Hoàng mua rất nhiều rượu cùng đồ uống trở về tiểu viện bên trong. Hắn vẫn là càng ưa thích cùng hắn Pokemon nhóm cùng một chỗ chơi. Hôm nay ban đêm hắn cũng không có luyện cấp. Tại bồi dưỡng phòng cùng Pokemon nhóm chơi một đêm. Mặc kệ sự tình gì, đều là muốn khổ nhàn kết hợp. Lương Đức Hoàng nhưng thật ra là một cái rất ưa thích hưởng thụ sinh hoạt người. Quá mức bận rộn sinh hoạt kỳ thật cũng không thích hợp hắn. Cho nên ngẫu nhiên thả chậm bước chân cái này là lựa chọn tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lương Đức Hoàng cũng khó được uống nhiều quá. Bất quá cũng may hắn còn nhớ rõ hôm nay còn có chuyện. Cho nên 8 giờ vừa đến, hắn liền đem Pokemon nhóm đô thu hồi lại. Sau đó mơ mơ màng màng từ giường bên trên ngồi dậy. Lương Đức Hoàng phát hiện tại thế giới hiện thực tình huống thân thể sẽ đưa vào đến thế giới trò. Chơi bên trong, thế giới game tình huống thân thể cũng sẽ đưa vào đến trong thế giới hiện thực. Nói thí dụ như hiện tại, Lương Đức Hoàng ở trong game uống một đêm. Hiện tại hắn buổi sáng liền thật cùng say rượu. Đầu còn có chút đau đâu. Ao, nhìn xem Lương Đức Hoàng đứng lên. Hôm qua ban đêm gác đêm Akainai liền bu lại dùng đầu to ủi lấy Lương Đức Hoàng. Đem trên người hắn chứa trở về những cái kia cái bình. Bình đô cho ủi khắp nơi đều là. Cái này khiến Lương Đức Hoàng thoáng thanh tỉnh một chút. Tốt tốt, ha ha, hôm nay ban đêm cho ngươi bổ sung. Tốt, nên lên giường. Xoa cây nai đầu to, Lương Đức Hoàng từ giường bên trên ngồi dậy. Dùng sức thân cái lưng mệt mỏi về sau. Liền hạ giường. Trước chuẩn bị cho Akainai bữa sáng, mà hắn thì đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bởi vì là một thân mùi rượu, cho nên hắn còn cố ý tắm một cái. Nếm qua bữa sáng, Lương Đức Hoàng liền rời đi tiểu viện. Hôm nay mặc dù không có so tài, nhưng là lĩnh phần thưởng thời điểm, liền cùng cả nước thanh niên giải thi đấu. Cả nước giải thi đấu cũng là có ban thưởng. Bất quá nhưng không có cái gì Evolutionary Stone, Pokeball loại hình, những vật này, đối người trẻ tuổi hữu dụng, nhưng đối tham gia cả nước giải thi đấu người mà nói, tác dụng cũng rất nhỏ. Cả nước giải thi đấu trước 4, đô có loại kia cả nước thanh niên giải thi đấu lúc trao đổi quyền. Bất quá trao đổi đồ vật, rõ ràng cấp bậc muốn tăng lên một cấp. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng ngày nhớ đêm mong máy học tập khí. Ngay ở chỗ này mới có. Lần nữa tới đến tổ chim cái kia đại sảnh, Lương Đức Hoàng phát hiện đã có người so với hắn tới trước. Người này không là người khác, chính là Khâu Nguyên Long. Thấy được Lương Đức Hoàng đã vậy còn qua tới sớm. Khâu Nguyên Long đến là sửng sốt một chút, bởi vì là ngoại trừ hắn cùng Lương Đức Hoàng bên ngoài. Ngựa Bân cùng cái kia thứ tư đều không có đến đâu. Hắn sở dĩ sẽ sớm đến là bởi vì là quân đội thói quen sẽ không ngủ nướng. Bất quá Lương Đức Hoàng sẽ đến sớm như vậy, đến là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Theo lẽ thường mà nói, người trẻ tuổi A luôn luôn ngủ không tỉnh, lại thêm hắn là quán quân, hôm qua ban đêm rất khó không chơi rất vãn. Không nghĩ tới hiện tại mới vừa vặn hơn 9 điểm. Hắn liền đã đến, không ngủ, nhìn xem Lương Đức Hoàng đi đến. Khâu Nguyên Long cười hướng hắn hỏi. A không, vừa tỉnh ngủ, nở nụ cười. Lương Đức Hoàng trở về Khâu Nguyên Long một câu. Tới lĩnh phiếu hối đoái. Nhìn xem Lương Đức Hoàng trạng thái không sai. Khâu Nguyên Long cũng hướng về hắn hỏi. Đúng vậy a, sớm đi đổi. Thật sớm chút trở về, nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng khách khí trả lời một câu, đúng, có nghĩ tới hay không Tòng Quân a? Tòng Quân quang vinh, nhìn xem Lương Đức Hoàng muốn đem trời trò chuyện chết, Khâu Nguyên Long cũng không còn hàn huyên, mà là cố ý chọn dưới câu chuyện, đối Lương Đức Hoàng nói ra, tạm thời còn không có nghĩ qua, cười cười xấu hổ, nói thật. Lương Đức Hoàng sẽ đi Tòng Quân tỷ lệ cũng không cao. Mặc dù thân là một cái người Hoa, hắn là đỉnh ái quốc. Nhưng hắn nhưng chịu không được quân doanh quản chế sinh hoạt. Với lại chủ yếu nhất là, hắn là muốn đi khắp nơi. Tại trong quân đội làm sao có thể để ngươi chạy khắp nơi? Đào binh sao? À, vậy thật đúng là đáng tiếc. Bất quá ngươi phải chú ý một chút. Lần này ngươi biểu hiện ra đồ vật quá mạnh, mà ngươi bây giờ là lẻ loi một mình, lại không có thuộc tại thế lực của mình, nhất định phải chú ý một chút. Ở trong nước còn tốt, nhưng nếu như vạn nhất, nếu là ra ngoại quốc, thật phải cẩn thận mới được. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.